Chương 639, Ung Dung Thương Thiên, này người nào quá thay Lư Duyệt đứng tại phía trước cửa sổ, phi thường nghĩ ga ho the tờ vấn thiên, thế nhưng là bên ngoài bông tuyết lộn xộn rơi, gió lạnh một kích dưới, nàng thế mà trong nháy mắt bình tĩnh lại. Bất công liền bất công, nàng sớm không phải 3 tuổi lông trẻ con, còn muốn khát vọng loại kia không thuộc về nàng cái gọi là ấm áp hơn nữa chuyện cũ đã qua, thời gian sẽ không ngừng cách, nàng không trở về được đi qua, dù là lúc này. Mang theo cốc lệnh tắc cùng một chỗ vào hoàng tuyển, cu nở dê trễ hơn 110 năm. Sư nương có thế chuyển thế, ai có thể tại nguyên chỗ chờ lấy Lư Duyệt thở dài ra một hơi, tìm người hỗ trợ đi, trước hiểu cái này mượn vận phù cho dù cốc lệnh tắc có hay không mượn qua vận, nàng chết qua một đời là thật. Vì lẽ đó mặc kệ về sau làm sao bây giờ, thứ hư này, nàng đều muốn trước hiểu lại nói. Tìm ai hỗ trợ cái thứ nhất bị cân nhở ở cờ đương nhiên là thượng quan tố. Nàng là trời sinh thần côn. Thượng quan tố đi vào phòng là về sau, xem ma tinh sư bày ra trên trán tròn phủ, nửa ngày chậm thẫn thở. Người cu nở dê nhìn thấy bây giờ, có thể hay không hiểu A Lư Duyệt đợi nửa ngày, không thấy được nàng động tác, thực tình mệt mỏi, này phá phủ sớm một chút hiểu, có lẽ số phận cùng một chỗ, nàng liền có thể nhớ tới một phủ hết thảy đâu mơ mơ hồ hồ trong trí nhớ, tại nhất lúc tuyệt vọng, nàng cùng sư đệ còn tại cùng nhau. Hắn còn cố gắng cho mình lớn nhất ấm áp, nhưng là bây giờ, cái kia vĩnh vô chỉ cảnh trong bóng tối, chỉ có hắn một cái Lư Duyệt hiện tại cái khác bất cứ chuyện gì, đều không muốn. Lại chú ý, chỉ nghĩ tìm về trí nhớ, sau đó, đem một phủ phá thiên nói sách đi ra, tìm về sư đệ. Bọn họ còn có khế ước tại, còn có một chút liên hệ, hắn nhất định chả không chết, chỉ là tại một phủ một nơi nào đó giam giữ, chỉ cần nàng tìm tơ y cái chỗ kia. Có lẽ, là có thể đem hắn cứu ra. Thượng quan tố bị họa phiến sư thúc cu nở dê hung hăng chừng một cái về sau, mang mang tập trung ý chí, cẩn thận tra nàng cái chán màu son tròn đáp, này nhan sắc, nên chỉ là phổ thông mực đỏ vẽ ra, không nên xuất hiện không trả nổi chuyện ai nhìn thấy cùng một chỗ mặt đen ba người, nàng bận bịu lại tăng thêm một câu, bằng không, các ngươi thử một lần nữa, để ta xem một chút cốc lệnh tắc tại nàng còn chưa dứt lời tận thời điểm, liền triệu ra một giọt mi tâm máu. Cẩn thận đè vào muội muội cái chán. Ba huyễn hoặc khó hiểu quang mang lóe lên, giọt máu kia lần nữa bị bắn đi ra, họa phiến sớm có kinh nghiệm, đưa tay một chiêu vừa vận định giữa không trung. Thượng quan tố trước cảm thụ vừa mới quang mang, lại quan cốc lệnh tắc, sau đó lại xem giọt kia tinh huyết, các loại chuyển tới Lư Duyệt nơi đó lúc, mở to hai mắt nhìn. Phát hiện cái gì họa phiến vô cùng thiếu kiên nhẫn, đối hai cái đã pha lên tâm cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt. Nàng phải có 12 vạn phần kiên nhẫn, thế nhưng là đối người sư điện này, liền không cần phải. Không vừa mới ở bên ngoài, ta đã cảm thụ qua rất nhiều lần. Thượng quan tố thành thành thật thật, có thế ta thật không biết loại nào mượn vận phù, có thế làm ra loại này động tĩnh. Lúc ấy, bọn họ đều tưởng rằng sư thúc đang chơi cái gì đạo pháp đâu. Hoa phiến, đồ đệ cùng cốc lệnh tắc tương lai còn muốn ra ngoài gặp người, nếu để cho người biết chuyện lại mở rộng xuống dưới. Nàng quả thực không dám nghĩ. Cái này có thể hay không bị các ngươi quy tàng giới tu sĩ, khắc tăng thêm không biết tên thủ pháp Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc nhìn nhau, lại đồng loạt bỏ qua một bên. Các nàng hai bình thường đều bận điệu, nơi nào có thời gian chú ý quá loại này, không ra gì phụ lục trả nở dê lẽ lại thật muốn về quy tàng giới một lần Lư Duyệt hai đầu lông mày viết đầy bực bội. Nên sẽ không thượng quan tố lại dùng sức đánh giá sư muội cái chán một lần, sư thúc. Phù này bút pháp cùng chúng ta bên này đồng dạng, cũng không có vấn đề mới là, chỉ là vì cái gì có thể như vậy, ta cũng không biết. Họa phiến lần thứ nhất cảm thấy thông minh sư huynh tuyển được tên đồ đệ này, có chút ngu xuẩn. Cốc lệnh tắc nhìn thấy muội muội bộ dạng, trong lòng thực tế khó chịu, thượng quan đạo hữu, ngươi xem có thể hay không tại ta trên trán, họa một cái đồng dạng mượn vận phù. Ta đem vận cấp cho Lư Duyệt. Ta không có thèm thượng quan tố. Nàng im lặng đồng thời, rồi lại kinh ngạc ma tinh sư muội về được nhanh như vậy. Thế nhưng là ta hiếm có cốc lệnh tắc ngẩng đầu nhìn thẳng muội muội, ta biết ngươi hận ta, ta cu nở dê hận chính ta, nhưng thời gian chúng ta không thể quay về, tuy rằng những năm này, ta cũng không biết, giữa chúng ta, còn có vật này, lại không thể phủ nhận, ngươi chính là so với ta không may nàng như thế nào so với nàng xui xẻo Lư Duyệt tức giận đến muốn đánh người. Trả thù lại đi cốc lệnh tắc thần sắc cảm đạm. Ngươi hảo hảo mà chịu đựng, ta cũng tốt thụ. Chỉ vì dễ chịu, liền muốn họa loại này muốn mạng đồ vật sao? Tại tu tiên giới hôn đến bây giờ, Lư Duyệt phi thường hiểu rõ khuyết điểm khí vận, đại biểu cái gì đây chính là một cái không tốt, liền sẽ bỏ mệnh. Nàng tức giận đến đều muốn bắt lên trên tay bắt trà, đập cốc lệnh tắc mặt mũi tràn đầy, chủ yếu nhất là ngươi nghĩ kỹ bị đi ngươi cũng sẽ dễ chịu. Cốc lệnh tắc cảm giác được muội muội muốn đánh nàng, cảm thấy đàn ở dê cha tờ đồng thời, trong lòng đau đến run lên, có lẽ, ngươi không cần đẻ thêm ức chính mình, muốn đánh thì đánh đi làm nàng thật không dám đánh Lư Duyệt đưa tay, chăn trên giường bay lên, lập tức đem cốc lệnh tắc che kín, nàng bổ nhào qua thời điểm, tỉ tỉ cái mông địa phương, hung hăng quăng mấy bàn tay. Hồi hồi đô dạng này, được tiện nghi còn khoe mẽ, cốc lệnh tắc, ngươi liền không thể biến ngu xuẩn một điểm, xấu đi một điểm, tối thiểu nhất để ta có cái quang minh chính đại trả thù cơ hội nếu không phải nàng quá ưu tú. Lư Duyệt cảm thấy chính mình vẫn là có thể gặp người, ngươi sinh ra chính là khắc ta đi kiếp sau ta phải là còn cùng ngươi là tỉ muội, uống nước ta đều đem chính mình ngẹn chết. Đây là lời gì đâu? Cốc lệnh tắc trong chăn vươn tay, ôm lấy muội muội thời điểm, ô ô khóc giống Lư Duyệt lập tức không hạ được đi, đau đầu gần chết, nàng cái này nhất nên khóc người không khóc, hết lần này tới lần khác nàng cái này được tiện nghi người, nhưng thật giống như thụ vô số ủy khuất mì tâm máu vẫn chưa trở lại. Có lẽ khả năng là bởi vì ở kiếp trước cốc lệnh tác, trợ nàng trở về giọt máu kia cũng chưa biết chừng. Người có chu tờ thơ y gian khóc, còn không bằng theo giúp ta thật tốt luyện thành công đâu. Cái gì họa phiến vỗ chắn lúc, không khóc được cu nở dê cười không được. Bất quá, tốt tại so với nàng trước kia nghĩ muốn tốt, nghĩ như vậy tu luyện vậy được rồi. Cốc lệnh tác, ngươi bồi Lư Duyệt tu luyện một đoạn thời gian, mượn vận phụ chuyện, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Nghe thấy tiếng đóng cửa âm, Lư Duyệt dùng chăn mền vuốt vuốt thân tỉ bộ mặt, đừng khóc, ta cờ ơn ở ngươi hỗ trợ đâu. Cốc lệnh tắc trong chăn phía dưới, lại rủi rủi con mắt, mới hút lấy cái mũi nói, ngươi nên nghỉ ngơi làm ta không muốn nghỉ ngơi sao? Lư Duyệt phẫn nộ, lần nữa cách chăn mền ở trên người nàng đánh một bàn tay, tiêu tiêu chính mình khí, nếu không phải ngươi, ta hiện tại ngủ được cũng không biết nhiều chín. Cốc lệnh tắc phối hợp với thử nhai răng. Ta đây không phải nghĩ sớm một chút trả ngươi vận sao? Đáng thương ta cùng họa phiến tinh quân còn nhìn thấy muội muội đột nhiên tỉnh lại, nàng cùng họa phiến dọa đến nhiều hung ác ga, cực sợ nàng nổi điên. Muội muội vừa gặp phải tra chuyện, liền nổi điên, hiện tại lại bạo xuất vi nương nàng mượn vận sự tình, ấn ly tới nói, nên cốc lệnh tắc phát hiện, nàng luôn cũng làm không hiểu Lư Duyệt đang suy nghĩ cái gì. Ta mới bị bộ dáng của các ngươi hù chết đâu. Lư Duyệt phi thường không cao hứng, tới đi. Đừng chậm trễ thời gian, ngươi giúp ta đem đệ nhị đan điển, đẩy tới kết đan đại viên mãn đi. Cốc lệnh tác, nàng không nói gì cùng muội muội trưởng đối trưởng, tiến vào tu luyện bên trong. Ngươi nói cái gì trường bạch tinh quân, không nghĩ tới trời thịnh ra ngoài đi một vòng, lại trở về nói lung tung. Ta nói cái gì trời thịnh lông mày đều là dựng thẳng, ta nói, Lư Duyệt tại một phủ mới nhận nghĩa phụ, là trầm câu tông đại trưởng lão không răng ngay cả bà sông tinh quân đều kinh hãi. Không tin các ngươi liền đi bắt một cái ôm phúc tông tu sĩ, đem không gian bộ dạng, lấy ra, cam đoan bọn họ từng cái toàn bộ nhận ra, kia là Lư Duyệt mới nhận nghĩa phụ. Trời thịnh thở hổn hển, nha đầu kia, tại biên cảnh đại chiến thời điểm, liền không quan trọng chính mình là đạo môn hay là ma môn. Trương Bạch, đồ vật có thể cho, thế nhưng là ba cái kia điều kiện, liền tuyệt không thể đáp ứng. Trương Bạch, hắn còn tưởng rằng, ngay cả đồ vật cũng không thể cho đâu. Trời thịnh đạo huynh, ngươi hỏi một chút tâm của ngươi, bây giờ nghĩ làm cái gì? Hắn thở dài một hơi, Lư Duyệt là hạng người gì, nghĩ đến, trong lòng ngươi cu nở dê phi thường hiểu rõ vô điều kiện đáp ứng nàng ba chuyện, thật giống như hai chúng ta là rất thua thiệt, có thế nàng cùng ma môn làm tới hiện tại tình trạng, ngươi cảm thấy còn có thể lại khôi phục sao? Không răng là tại trầm câu tông rơi vào thời điểm mất tích, có thế ngươi cảm thấy hắn sẽ như vậy ngu xuẩn đi cứu Lư Duyệt các nàng. Trường Bạch lật sách ôm phúc tông một ít tu sĩ trí nhớ thời điểm, kỳ thật đã sớm phát hiện không gian người, thế nhưng là hắn thật không tin, lao ra hỏa kia, sẽ tới nhận Lư Duyệt vì nghĩa nữ, sẽ dốc lòng dạy bọn họ luyện thể chi thuật. Thân là hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ, hắn có lý do gì, muốn vào nguy hiểm như vậy một phủ đun nở dê vở ơ-i-a có lý do gì? Trời thịnh ánh mắt trơ tở liền tu cờ về sau, đột nhiên giật mình, một phủ thiên đạo không hoàn toàn. Hắn có phải hay không là đi thể nghiệm ba sông tinh quân lập tức đứng lên. Thậm chí nơi đó thiên tượng dị biến, cũng có thể là hắn dở cho quỷ. Hắn thừa dịp Lư Duyệt bọn họ quên sở hữu, sau đó mặc lên giao tình, Lư Duyệt có công đức, có lẽ nàng nói còn chưa dứt lời, Trời Thịnh lập tức liền xông ra ngoài, thẳng đến sắt vách nhà trọ. Lư Duyệt ngươi đi ra cho ta. Hóa thần tu sĩ ra chỉ linh lực thanh âm, lực xuyên thấu phi thường lợi hại, phổ thông kết giới, tại trước mặt bọn hắn, không bằng giấy. Lư Duyệt hai cái đan điền chính vận chuyển được phi tốc, tại hắn kêu to dưới, mất thăng bằng, nếu không phải cốc lệnh tắc phản ứng nhanh, rút một cái, kém chút đi xóa. Lư Duyệt ngươi đi ra cho ta. Trời Thịnh tại huyền xương ngăn tới thời điểm, lần nữa hét to một chút, đừng cản ta, hai người các ngươi ngu ngốc, nhà ngươi nhà đầu ngốc, bị người bán, còn tại giúp người kiếm tiền, các ngươi có biết hay không các hạ tại nói bậy cái gì muốn đánh nhau sớm một chút nói, chúng ta tìm an tĩnh. Họa phiến tức giận đến muốn chết, đồ đệ đang tu luyện đâu, nếu không phải nhìn hắn đằng sau lại theo tới một đám người, thật nghĩ gọi ngay bây giờ ra ngoài. Các ngươi để nàng đi ra, sự tình vừa đối chất, ra dô ý thật không được, thật cu nở dê không thể giả. Trời Thịnh lực lượng ước chừng. Hắn tuyệt không tin tưởng, một cái ma môn hóa thần, có thế buông tha linh lực, chạy đến một phủ, đi làm một cái chỉ có thể dựa vào phàm thể hành động người. Là một người, đều sẽ có mục đích. Lư Duyệt trên thân, có quá nhiều dụ hoặc quang hoạch cái gì liền không nói, thế nhưng là công đức đâu vật kia, cũng là vượt qua ải đồ tốt, nếu như nàng không sợ lãng phí, bỏ một điểm cho kia lão hôn đàn đầu họa phiến đạo hưu, để Lư Duyệt ra đi ba sông tinh quân cù nở dê có rất nhiều lo nghĩ, có một số việc, đêm qua, chúng ta xác thực không nói tới. Thanh âm lần nữa xuyên thấu đi vào, Lư Duyệt biết, nàng rốt cuộc tu luyện bất thành. Không có việc gì, chúng ta còn có nhiều thời gian. Lần này cốc lệnh tắc kia đều không có ý định đi, dù là cái khác toàn bang không được nàng, trợ nàng đem đôi đan điền toàn bộ đẩy tới nguyên anh trung kỳ, vẫn là có thể làm được. Ta trên trán đồ án tiêu tan sao tiêu tan nhìn thấy Lư Duyệt chân bóng cái trán, cốc lệnh tắc cảm thấy hơi nóng, nàng đột nhiên nghĩ đến dù là tại nổi giận thời điểm, muội muội cu nở dê không cho nàng lãng phí một chút xíu, ngược lại đem rơi vào bên ngoài mi tâm máu, toàn bộ theo về cho nàng. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tỷ muội hai người tay trong tay xuất hiện tại lúc, một đám đại lao hình như đã làm tốt tam đường hội thẩm chuẩn bị. Không răng tướng mạo bị người dùng linh lực vẽ ra, Trời Thịnh chỉ vào nó, Lư Duyệt, ta hỏi ngươi, người này biết hay không hắn là ta tại một phủ bên trong mới nhận nghĩa phụ, hào không có khách, tên Trịnh Dấu. Trịnh Dấu hừ hừ, quả nhiên dấu tốt. Trời Thịnh hừ lạnh, người này tên thật không răng, chính là Trầm Câu Tông đại trưởng lão, ngươi thông minh như vậy, không thể người ta nói cái gì. Liền tin cái gì đi, đây là muốn nói nàng cấu kết ma môn tu sĩ sao? Lư Duyệt ánh mắt nhìn hắn, giống như là xem ngu ngốc bình thường, cái gì không răng, cái gì Trầm Câu Tông đại trưởng lão, ta chỉ nhận, hắn là không có khách, gọi Trịnh Dấu. Tiên bối, ngài vẫn là để ta nói hết lời đi. Lư Duyệt ngừng lại hắn muốn đánh gãy câu chuyện, người ta tại thiên tượng dị biến thời điểm, liều lĩnh cứu ta, một phủ bên trong càng là một đường dạy dỗ luyện thể chi pháp, lấy oán trả ơn chuyện, ta không làm được. Hô một tiếng nghĩa phụ, càng là ta tư nhân sự tình, nếu như vậy, các ngươi nhất định phải gắn cấu kết ma môn tên tuổi, ta Lư Duyệt cũng không lời có thể nói. Ngươi chuyện riêng, chúng ta mặc kệ. Ba sông chỉ lên Trời Thịnh xua tay, Lư Duyệt, ta chỉ hỏi ngươi, công đức ngươi nhưng có vì hắn bỏ. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, nàng hình như minh bạch bọn họ ý tứ, không có tựa như Trời Thịnh tiền bối nói, ta còn không có ngốc như vậy lại nói. Nếu như hắn thật sự là Trầm Câu Tông đại trưởng lão, hẳn là cũng sẽ không bản mặt gặp người, càng sẽ không như thế chỉ vì cái trước mắt hừ người phi thường làm chuyện phi thường. Ngươi không hiểu sao một phủ kia là địa phương nào? Trời Thịnh hừ lạnh, chúng ta có thể tra được, nơi đó là thiên đạo không hoàn toàn, Trầm Câu Tông từ thượng cổ truyền xuống, bọn họ có thể không biết không răng thân là hóa thần hậu kỳ đại năng, hắn vô duyên vô cớ, có thể đi vào một phủ Lư Duyệt, ngươi cũng đừng nói cho ta. Hắn liền thật chỉ vì ngươi mà đi. Hắn hình như chính là vì nàng mà đi nha. Lư Duyệt nhìn qua linh khí tạo thành không răng, cảm giác tức lạ lẫm, lại quen thuộc. Lạ lẫm là người này một mặt lãnh ý, cho người cảm giác không có khả năng hiền lành. Thế nhưng là tại một phủ hơn nửa năm ở chung bên trong, hắn không như thế lạnh, đối với nàng chiếu cố, thật sự là từng ly từng tí. Chính ngươi cũng không thể nói gì hơn đi. Trời Thịnh gặp nàng nửa ngày không được, bắt đầu phóng đại chiêu. Huyền Sương, hôm qua ngươi nói cái gì? Một phủ phá thiên nói, có lẽ chính là chúng ta khoảng cách gần hỉ hệ u do thiên đạo quy tắc một cái cơ hội tốt nhất. Ta cho rằng, đối với chúng ta là cơ hội, đôi kia không răng khẳng định đồng dạng là cơ hội. Lư Duyệt, các ngươi mới xảy ra chuyện, hắn liền chạy tới, còn vừa vặn cứu ngươi, nó mục đích là cái gì hoặc là chúng ta trái lại nghĩ, trên người ngươi có cái gì, là hắn muốn có được ma môn thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, ngươi đem hắn đưa cho ngươi đổ vật toàn bộ giao ra. Chưa xong còn tiếp.